One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, cứu vãn tân binh Tony. Đại ốc Sen Thành, vương đồ tập thị, khi Mithers lại tới đây lúc, nhìn thấy chỉ có Lawyer một người. Tony không ở nơi này. Bất quá, bây giờ không phải là so đo Tony cái kia gà mờ thời điểm. Giờ phút này Lawyer trạng thái rất kém cỏi, để hắn có chút kinh hoàng. Tại Lawyer trên ngực, có nhất đại đoàn máu ứ đọng. Này là trước kia vì đóng băng biết thanh chủy thủ kia. Bị đâm vào đến thương thế. Một đầu tóc ngắn lởm chởm phía trên phủ kín cho bụi. Ở chung quanh sạch sẽ băng tinh làm nổi bật dưới lộ ra càng thêm chật vật. Trên thân cũng là xanh một miếng tử một khối. Trên mặt còn thông suốt lấy một đường vết rách. Giống như là bị lợi khí quẹt làm bị thương. Quy, Lawyer, ngươi không sao chứ? Mithers khẩn trương nhìn lấy hắn. Trừ đối đồng bạn quan tâm, còn có một chút lo lắng. Lawyer tại tinh anh trong doanh trại thế nhưng là khủng bố cùng cực tồn tại. Mà bây giờ lại bị đánh thành dạng này. Như vậy hậu vệ quét hải tặc đoàn đến nên khủng bố cỡ nào? Hả? Là Mithers à? Lawyer ngồi dưới đất thở. Nhặt lên mặt đất băng khối gạm. Diệt Long ma đạo sĩ là có thể thôn phệ cùng thuộc tính vật chất khôi phục thể lực cùng ma lực. Thậm chí còn có thể thôn phệ hắn năng lượng công kích bạo tẩu. Chỉ nhưng kẻ sau tác dụng phụ có chút lớn. Bất quá, Diệt Long ma đạo sĩ không thể thôn phệ chính mình ma pháp. Cùng thuộc tính cũng không được. Mặt đất băng khối thật là Lawyer chính mình ma pháp chế tạo. Nhưng ma lực loại vật này là lưu động. Khi Lawyer hủy bỏ đối tạo hình ma pháp khống chế, nội bộ Diệt Long ma lực liền sẽ nhanh chóng trôi qua. Chỉ chốc lát sau liền biến thành phổ thông băng khối. Này mới khiến Lawyer có thể ăn băng khối khôi phục thể lực. Đừng nhìn biết bị Lawyer một chiêu băng long gào thét cho dây. Nhưng đó là đang thức tỉnh ngụy long hóa trạng thái dưới sử dụng gào thét. Uy lực so phổ thông trạng thái dưới gào thét kỹ năng đại không ngừng gấp 3. Mà lại, vì đạt được đến nhất kích chí mệnh công kích hiệu quả, Lawyer càng là lựa chọn tăng cường ma lực chuyển vận, cũng chính là tục xưng quá tải, hấp thu trên thân đại bộ phận ma lực xuyên vào bên trong. Lúc này mới nhất cử miểu sát biết, sử dụng như thế một phát ma pháo, hắn ma lực trị hạ xuống đến không đủ 500, thể lực cũng đại lượng tiêu hao, liền đứng lên khí lực đều không. Ngay tại Lawyer gặp băng khối thời điểm, ở ngoài sáng đức trong mắt, một kiện kinh dị sự tình phát sinh. Chỉ gặp mới vừa rồi còn toàn thân máu ứ đọng Lawyer. Theo hắn ăn băng khối động tác, tụ huyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tán đi. Trên mặt vết thương cũng ở thời điểm này, chậm rãi khép lại, từ giống như là mở to một cái miệng bộ dáng rất nhanh liền liền trở nên chỉ còn lại có một đầu màu đỏ nhạt dây nhỏ. Đánh ở no nê, vỗ vỗ trên thân cho bụi. Lawyer nhảy xuống phế tích, hoạt động hai hạ thân. Cảm giác dễ chịu nhiều. Đối Mithers, các nạn dân cứu trợ như thế nào? Nghe thấy Lawyer tra hỏi, Mithers từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời. Vâng, hiện tại Đại ốc Sen Thành chỉ có khu đông thành hải tặc còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta đồng bào tại cùng bọn hắn giao chiến. Còn lại khu vực cơ bản bị quét sạch. Adler chính mang theo binh lính quét sạch tàn đảng. Cứu trợ nạn dân. Còn hắn thành trấn. Bởi vì nhân thủ không đủ. Tạm thời vô pháp xác định. Làm không tệ. Lawyer khen ngợi gật gật đầu. Để Mithers có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá. Các ngươi không phải ba người sao? Tony đâu? Ách. Chấm ngoặc kép. Mithers khóe miệng giật một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Ta thuyết hắn hẳn là lạc đường ngươi tin không? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Cái này tiêm liền. Xấu hổ. Đại khái là vì quốc gia này chỗ gặp bi kịch mà đau lòng. Ông trời trông thấy hung thủ đền tội. Vui đến phát khóc. Rơi lệ. Mưa to hợp thành đường. Đập tại một đỉnh cự đại băng trên dù. Dù dưới. Mười mấy tên nạn dân ngồi vây chung một chỗ, lẫn nhau gạt ra sưởi ấm. Dù sao chỉ là một chiếc vận tải năng lực không cường phá lãng hạm. cũng không đủ vật tư trợ giúp toàn bộ nạn dân. Đừng nói uống miệng canh nóng, liền che đậy thân thể quần áo đều không có. Hiện tại tàu chiến chung quanh đã biến thành nạn dân tập trung điểm. Bong tàu đều chật ních người. Lawyer băng dù cũng là dưới loại tình huống này chế tạo. Giờ phút này vô số nạn dân dùng một loại sùng bái, kính ngưỡng ánh mắt, vụng trộm dò xét hạm thủ. Đón mưa to đứng thẳng như tùng lawyer. Một thân tân binh phục có chút rách dưới, nhưng khó mà che giấu trên người hắn này im ắng khí thế bàng bạc. Vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm bọn hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Phảng phất trời sập xuống cũng không cần lo lắng. Lawyer đại nhân nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Lawyer cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình phẫn nộ, làm ra cứu vãn nạn dân quyết định, hội để cho mình thu hoạch nhiều như vậy não tàn phen. Đúng, cũng là não tàn phen. Bởi vì lawyer trong mắt bọn hắn, nhìn thấy chỉ có kiếp trước những cái kia mút độc bổng từ ngôi sao phen quần thể mới có cuồng nhiệt. Ánh mắt, nhà ta oppa mút độc lại thế nào? Các ngươi còn chưa xứng mút độc đâu. Khoa trương, nhưng thật có sự tình. Chắc hẳn hiện tại lawyer dù là đem bọn hắn toàn giết, bọn họ đều sẽ cho rằng lawyer là tốt cho bọn họ a. Không có trải qua quá nhiều hắc ám, từ nhỏ dưới ánh mặt trời lớn lên lawyer không thể nào hiểu được bọn này nạn dân tâm tính. Hắn đành phải thở dài, buông xuống nội tâm cảm khái. Đỉnh lấy mưa to, Mithus bước nhanh chạy đến lawyer bên người, thành thành thật thật cúi chào nói: "Lawyer, đại ốc Sên Thành nạn dân cơ bản đều đến đông đủ. Trên đường phố cũng dựa theo ngươi chỉ thị, dựng nên lên đại lượng công cáo bài billboard. Chỉ cần còn có người còn sống, liền nhất định sẽ tìm tới nơi này." Đi qua sự kiện lần này, Mithus đối lawyer là hoàn toàn chịu phục. Thực lực cường đại, hợp lý cứu trợ an bài, lãnh khốc mà ấm áp phong cách hành sự, tại lawyer trên thân dung hợp thành một loại đặc biệt nhân cách mị lực. Không sánh bằng a, Mithus ở trong lòng than thở. Nghe xong Mithus báo cáo, lawyer gật gật đầu ra hiệu biết. Sau đó kỳ quái hỏi: "Tony đâu? Vẫn là không tìm được sao?" "Vâng, vừa nhắc tới vị này." Mithus cảm giác cả người cũng không tốt, có chút tức giận nói ra: "Cũng không biết cái kia hỗn đản chạy đi đâu. Bất quá gặp nạn dân thuyết, bọn họ từng trông thấy có một người mặc tân binh y phục hải quân xuyên qua rừng rậm, qua đại ốc Sên Thành tây bắc phương hướng Lục Diệp trấn. Trước đây không lâu bên kia còn có thể trông thấy kiếm khí màu xanh lam phóng lên tận trời. Dựa theo miêu tả đến xem rất có thể là Tony. Này đoán chừng cũng là hắn. Chỉ cần còn sống là được." Lawyer không muốn chính mình dẫn đội nhiệm vụ thứ nhất liền xuất hiện thật lớn như thế tổn thất. Cùng chính hắn so sánh, Tony xác thực yếu đáng thương. Nhưng yếu hơn nữa, cũng là tinh anh doanh một viên. Là từ vô số tân binh bên trong chỗ hết tài năng quái vật. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Bây giờ nghe nghe Tony không chết, hắn cũng là yên lòng. "Người nghỉ ngơi một chút đi. Ta qua Lục Diệp trấn đem hắn tiếp trở về." Thực sự là, dân mù đường là kiếm sĩ bị động kỹ năng sao? Lawyer đậu đen rau muống lấy, cảm giác đầu có đau một chút. "Vâng, làm phiền ngươi." Mithus cúi chào nói, quay người rời đi, đi tại bong tàu, sắc mặt hắn có chút cổ quái, tự lẩm bẩm, thật đúng là quái vật a. Liên tục nửa ngày thời gian, tiếp tục không ngừng sử dụng năng lực, hắn liền sẽ không mệt không? Lawyer thính giác hà mẫn duệ, Mithus cho là mình thanh âm rất nhỏ, lại có tiếng mưa rơi quấy nhiễu. Lawyer hẳn là nghe không được, nhưng lại không nghĩ rằng cái này thanh âm rất nhỏ tại lawyer trong tai không khác giơ còi đang kêu. Cho nên, sau một khắc, vạn lawyer ra hiện ở bên cạnh hắn, ôm lấy bả vai hắn, hiền lành nhìn lấy hắn. "Ha ha, người ngứa da ngứa đúng không? Ngoặc kép chấm chấm, ta vẫn chỉ là đứa bé. Làm ơn tất buông tha ta một lần." Mithus 90 độ cúi đầu. Lawyer tự nhiên cần nghỉ ngơi, nhưng hắn lại có thể thông qua thôn phệ băng khối khôi phục thể lực. Ở trên tinh thần gánh không được trước đó có thể lặp đi lặp lại như thế. Đây là hắn thân là Diệt Long Ma đạo sĩ ưu thế. Có thể đoán được, khi có một ngày, Lawyer thể năng cường đại đến như là Aokiji xích khuyển như thế lúc. Cái hiệu quả này sẽ trở nên trọng yếu cỡ nào? Chỉ cần không bị mấy lần đánh chết, hắn liền có thể cùng địch nhân một mực quấn đấu nữa. Đừng nói 10 ngày 10 đêm, một tháng cũng không thành vấn đề. Không phải liền là tu tiên sao? Vạn ho sợ vạn ho. Chỉ bất quá, loại này khôi phục cũng không thể khôi phục thương thế. Nếu như đối phương cũng là chiến đấu năng lực rất mạnh ra hòa. Tỉ như lấy máu A độc khí A cái gì. Hắn liền không có triệt. Trước đó Mithas đoán gặp khôi phục thương thế. Là hắn đem lục thức tu luyện tới trình độ nhất định. Sờ đến, sinh mệnh trả lại một điểm cánh cửa. Phối hợp thêm long chi thân thể mang đến sức khôi phục. Tốc độ cao khép lại vết thương A. Long chi thân thể trừ mang cho Lawyer thân thể lực lượng cường đại cùng cứng cỏi đồng thời. Còn có thể xưng khủng bố sức khôi phục. Nhưng đây cũng chính là Lawyer đối hệ thống bảo trì cảnh giác nguyên nhân. Loại này đáng sợ sức khôi phục. Chỉ sợ đã siêu việt Diệt Long Ma đạo sĩ định nghĩa. Là hệ thống duyên cớ. Vẫn là Diệt Long Ma đạo sĩ đặc điểm. Cũng có thể. Đây chỉ là băng long đặc tính. Những này đáp án đều không được biết. Hiện tại hắn chỉ biết là. Cái này bị động hiệu quả không thể tấp nập sử dụng. Có một loại nào đó khó nói lên lời hạn chế. Cho nên hắn cần phải tăng tốc lục thức tu hành. Sớm ngày học hội sinh mệnh trả lại. Tránh cho tương lai phát sinh sau khi bị thương vô pháp tiếp tục chiến đấu tình huống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.